Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 172, gió trời mây nước ta thành đôi. 4. Không phải là chị ấy có người trong lòng nên uyển chuyển từ chối mình chứ? Còn đợi hơn một năm nữa mới biết nội dung bức thư sao? Đơn Dũng bắt đầu nghĩ theo chiều hướng u ám, có điều nhìn Tả Hy Dĩnh vui vẻ như vậy thì không giống vừa mới viết thư từ chối mình. Rốt cuộc chị ấy viết cái gì nhỉ? Lòng Đơn Dũng bức rứt lắm, cân nhắc xem có nên mua chuột chủ hiệu để mở ra xem không. Có điều chỉ nghĩ thế thôi chứ không làm, lãng mạn với nữ nhân cũng giống như rượu chè gái gú của nam nhân, đều là thứ không thể thiếu được. Thôi, kệ chị ấy vậy. Mãi nghĩ linh tinh khi ngẩng đầu lên mới nhận ra là tới bãi biển rồi, buổi chiều trời quang, mặt trời nhô ra tỏa nắng vàng xuống bãi cát, từ xa sóng biển đánh vào đá ngầm, thấy được cano và thuyền cá đằng xa. Men theo bờ biển, yên tĩnh mà an lành, bốn phía là nam nữ du khách, lấy biển rộng làm bối cảnh chụp ảnh, không thì cười đùa giỡn nước. Hai người cứ như có sự ăn ý ngầm cứ thế vừa nói chuyện vừa đi rất xa, Tả Hy Dĩnh không hỏi tới chuyện của Đơn Dũng ở Lộ Châu, Đơn Dũng càng không muốn đề cập tới chuyện nhà của cô, chỉ nói tới lý tưởng xa xôi, nói tới chuyện làm người ta cười đau bụng. Nụ cười đã lâu không thấy xuất hiện trên mặt Tả Hy Dĩnh, gương mặt vốn đã xinh đẹp thanh tú giờ đây như trẻ lại, càng thanh tú xinh đẹp hơn bội phần. Đơn Dũng nhận ra sư tỷ vẫn là sư tỷ, chỉ có điều hoàn cảnh khác nhau, ở trước mặt người khác phải cố ý đeo mặt nạ lên thôi. Đi rất xa rồi, bốn bề không một bóng người, Tả Hy Dĩnh đã mệt, chọn bãi cát khô ráo ngồi xuống, tay ôm gối, tư thế thục nữ, còn Đơn Dũng thì dang chân dang tay nằm luôn ra đó, khen cảnh sắc trên hải đảo, nếu như có thể ở đây cả đời, mở cái hiệu nhỏ không cần vốn cũng là một loại cuộc sống mỹ mãn. Tả Hy Dĩnh mắng, cậu đúng là không chấp nhận được, tiếp xúc với cái gì, chuyện đầu tiên cậu nghĩ tới sẽ là làm sao để luồn lách đầu cơ, thế làm sao được. Ít nhất cậu không thể kinh doanh bưu ký hạnh phúc. Hết cách, tiếp xúc với quá nhiều gian thương, kiểu tư duy này của em thành lối suy nghĩ cố định rồi. Sư tỷ, chị nói em không học những cái tốt, thực ra trong lòng em luôn muốn làm người tốt. Đơn Dũng nằm ngửa mặt lên trời nói. Muốn thì phải làm chứ, chỉ nghĩ thôi thì ít gì. Tả Hy Dĩnh nghiêng đầu sang nhìn Đơn Dũng nằm đó, giữa đất trời chỉ có hai người bên nhau, thật ấm áp lãng mạn. Đơn Dũng cũng lãng mạn nói, vậy sư tỷ nói là nghĩ tới chuyện tốt thì nên làm hả? Ừ, đúng rồi, vì sao không làm? Trên đời này người tốt vẫn nhiều. Tả Hy Dĩnh nhỏ nhẹ nói, không ngờ người nghiêng đi, ngã vào lòng Đơn Dũng, vừa muốn đứng lên lại bị y kéo xuống lần nữa. Đơn Dũng cười ha hả, chúng ta phải tăng cường giao lưu, kỳ thực đây là chuyện tốt em muốn làm đấy. Đáng ghét. Tả Hy Dĩnh đánh Đơn Dũng mấy cái rồi ngồi dậy, hai gò má đã đỏ rực, tuy hai người có một lần hôn nhau quên đất trời giữa sân bay, nhưng đó là cảm xúc bất ngờ, bình thường cô dường như vẫn không thể buông lỏng được. Đơn Dũng làm sao chịu bỏ qua cơ hội được, cũng ngồi dậy chu mỏ ra, Tả Hy Dĩnh né tránh, bị truy đuổi tới không còn chỗ để trốn, bàn tay mềm mại bị y nắm lại, lại vòng một tay ôm lấy eo cô, kéo người cô áp sát lên ngực mình, lại xoay người đè lên người cô. Tả Hy Dĩnh hơi bối rối, nhưng không né tránh ánh mắt y, cứ chăm chú nhìn y ghé sát đầu tới. Tả Hy Dĩnh khép mắt lại, tay vẫn chống trên ngực Đơn Dũng trong tư thế có chút phản kháng, hàng mi hơi run run, hơi thở thơm tho nóng hổi phả lên mặt y. Một lần nữa Đơn Dũng dán môi lên đôi môi kiều diễm hồng hào, tràn đầy xúc cảm mềm mại ấm áp. Tả Hy Dĩnh lúc này mới hoàn toàn từ bỏ, với tay lên ôm lưng Đơn Dũng, chỉ là chỉ biết hôn môi, thì Đơn Dũng đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng tách cặp môi mềm, nhưng bị hàm răng của cô chắn lại. Sư tỷ thực sự không biết hôn, vậy mà lần trước to gan làm bừa như thế. Đơn Dũng không vội, thong thả thưởng thức cánh môi mềm, nhấp nhẹ, nhả ra, cắn, từ từ đợi sư tỷ thích ứng rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi thơm nhỏ nhắn bên vụn về đưa ra, nhưng đờ ra không nhúc nhích. Thật không sao miêu tả được tư vị tiêu hồn đó, Đơn Dũng mút vào đầu lưỡi thơm mềm, Tả Hy Dĩnh bủng rủng cảm nhận sự mê muội trùng kích lên đầu. Gió trời hải đảo mây và nước, một buổi chiều lãng mạn, Đơn Dũng ôm Tả Hy Dĩnh ngồi trong lòng mình, hai người thủ thỉ tâm sự, cho tới khi tịch dương dần chìm xuống mặt biển. Thời gian trôi đi, không khí tựa hồ cũng chứa đầy mật ngọt. Tới tận ba ngày. Cha, cha, bọn con về rồi. Tả Hy Dĩnh từ trên xe thằng cháu đi xuống, đứng ở cửa gọi vài tiếng,

cất cái vỏ ốc đi, thế còn được. Đúng rồi đảng ca, cha em nói lần sau bác Tả tới nhất định phải gọi ông ấy muốn làm quen. Sao thế? Lại còn sao, anh ngốc à, còn nhớ lần trước em nhờ bác Tả nâng đỡ em không? Ông Tả đúng là có nói một câu, nói với ai ai đó trên thành ủy. Úi giời, lãnh đạo thành ủy chuyên môn gọi cha em tới nói chuyện, vòng vèo hỏi thăm quan hệ giữa cha em và bác Tả. Ha ha ha, về sau cha em mới biết em và bác Tả là anh em, ha ha ha. Lôi Đại Bằng cười đắc ý. Đơn Dũng mắng cho, cao hứng cái chó gì, bị khai trừ mẹ nó rồi. Chuyện đó xử lý thế nào? Còn xử lý thế nào nữa, cha em mới được đề bạt phải làm gương, cho nên con mẹ nó lấy em ra khai đao, người đầu tiên bị khai trừ là em. Đám tiểu cái, Trương Vệ Hoa cũng không muốn làm nữa, nên lấy tiếng khai trừ chuồng luôn. Mẹ nó, đúng là xui, đánh có một trận thôi, chẳng ai bị thương vậy mà hết đội hình cảnh lại tới đồn công an giáo huấn, nhốt hai ngày, viết mấy bản kiểm điểm mới tha, lại phạt vài nghìn. Làm thành quản kiếm được chẳng mấy, không đủ phạt. Lôi Đại Bằng ấm ức lắm, xả ra một trang dài. Tới bãi đổ xe, Đơn Dũng nhìn chiếc Việt giả thì tặc lưỡi, ái chà chà, đổi xe mới rồi à. Tiểu cái mua đấy, em lái chơi, lên xe, cơm tối anh lo đấy nhé. Lôi Đại Bằng ăn của đại hộ. Lúc này còn sớm, Đơn Dũng bảo Lôi Đại Bằng lái xe vòng quanh dạo chơi, điều này hợp ý Lôi Đại Bằng lắm. Đi qua cửa hiệu của tiểu cái, làm ăn rất khá, nhưng trời ấm lên thì lượng tiêu thụ đồ rang khô nhất định xuống hẳn. Tiểu cái tóm tay Đơn Dung nói, đảng ca, các đơn vị mỗi khi tới mùa hè đều có khoản tiền giảm nhiệt chống nắng, anh phát triển cho em một sản phẩm hợp mùa đi. Đơn Dũng chỉ cười không trả lời ngay, xe lại tới hiệu thịt lừa đường Giải Phóng, sau buổi chiều, người xe nườm nượp. Vốn định nói với chú Tam Hài vài câu, thấy ông bận luôn chân luôn tay liền không quấy nhiễu nữa. Xe lại tới đường Lộ Hoa, cửa hiệu đã trang trí lại, nhưng trên cửa để trống, biển không treo, tuy vẫn bán thịt lừa, nhưng mà nguyên khí tổn thương nặng, khách lác đác, giao hàng buồn chán ngồi gần quầy ngáp, sở dĩ chưa đóng cửa là vì tróc ném vài trăm vạn vào đây, thành cưới hổ khó xuống rồi. Cửa hiệu phố Tiền Tây tình hình tương tự, lại đến đường Thắng Lợi, Lôi Đại Bằng không nhận ra mấy người khác, nhưng người ta lại nhận ra anh chàng uống 10 bát say ngất lừa, thế lát khách khí mời vào trong. Đây là cửa hiệu của lão Từ, nhưng hết chém nhau, lại bị gài lựu đạn, tiếp đó bồi thường, lão Từ chịu không thấu treo biển chuyển nhượng. Vừa treo biển liền có người nhận ngay, phí chuyển nhượng chẳng là bao, nhưng quái lạ, người A mở cửa lại biển hiệu giống y chang. Đơn Dũng nhìn biển hiệu mà cười thầm, còn về phần lão Từ nghĩ gì thì chả biết, vất vả làm nền cho người ta thì sao mà dễ chịu được cơ chứ. Chuyện làm ăn ở đây thuộc về Sử Gia Thôn rồi, quản lý là lão Trụ, Đơn Dũng đi vào hỏi, chú Trụ, trong thôn có cung cấp hàng kịp không? Có hơi căng, nhân thủ đồ tể không đủ, chú có làm bếp nhỏ trong hiệu, cả đêm chỉ nấu được vài nồi. Giờ giá phòng tuy hơi cao, nhưng làm ăn được. Lão Trụ mồm kêu ca, mặt thì vui mừng. Đơn Dũng biết niềm vui ở đâu ra, chuyện kinh doanh không giống trước kia nắm hết trong tay Sử Bảo Toàn nữa, mà tự chịu lỗ lãi. Tiền không đủ dùng thì Sử Bảo Toàn cho ứng trước, làm uy tín lão già đó lên cao chưa từng hỏi. Y cười nói, chú Trụ, kiếm được về tiền đầu tư chứ, đừng để lỗ hết đấy. Không sao, tài nghệ trong thôn cậu còn là gì, khách tới một lần sẽ quay lại, đầu tư 40 vạn, một năm là kiếm về thôi. Đơn Dũng, tối ăn cơm ở đây đi. Lão Trụ mời. Thôi à, cháu phải chạy vài nơi. Đơn Dũng vừa uyển chuyển từ chối thì Lôi Đại Bằng chẳng khách khí gì kiếm được miếng thịt lớn sau quầy, vừa đi vừa ăn làm cả Đơn Dũng và Lão Trụ bật cười. Chào tạm biệt lên xe, Lôi Đại Bằng vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, thịt đầy mồm mà nói không ngừng, Đơn Dũng nhìn đã thấy đói bụng. Không ngờ Lôi Đại Bằng đưa điện thoại cho y, này, lão Sài tìm anh. Đơn Dũng nhân điện thoại, hàn huyên khách khí vài câu, Sài Chim Sơn mời cơm, Đơn Dũng từ chối. Lôi Đại Bằng đợi Đơn Dũng cúp điện thoại một cái là trách móc, sao thế, lão Sài mời sao anh lại từ chối. Giờ em có điện thoại của mấy em gái ở Duy Đặc đấy, có em gái ngực to thế này, giờ nhớ lại thôi đã cứng rồi, bóp sướng tay. Đang ba hoa thì gặp ánh mắt khó chịu của Đơn Dũng liền ngưng bặt, đặt thịt lừa lên bảng điều khiển, khinh bỉ luôn. Đơn Dũng hỏi vì sao lão Sài tìm tới cậu làm trung gian, hỏi nửa câu liền thôi, với cái IQ của Lôi ca, sao mà đấu được với Sài Chim Sơn, chỉ cần thông qua mấy em gái kia, hỏi gì là hắn khai tuốt rồi. Lôi Đại Bằng còn đánh giá Sài Chim Sơn rất cao, nói là mời mấy người bọn họ tới Duy Đặt chơi, còn có mấy em gái cực đẹp tiếp rượu. Ai, nam nhân mà, nhậu một bữa là thành loại bạn bè rượu thịt. Lại có điện thoại gọi tới, ra là hai thằng béo, vẫn kiếm ăn ở thành quản, nghe ngóng anh Đơn về chưa, lại còn bất ngờ muốn mời anh Đơn ăn cơm, Đơn Dũng từ chối. Đi chưa bao lâu tiếp tục có điện thoại, vẫn là tìm Đơn Dũng, lần này là Ninh Giai, Đơn Dũng không dám nhận máy, liên tục ra dấu im lặng và cắt cổ, Lôi Đại Bằng từ chối hộ. Vừa đặt điện thoại xuống thì Tống Tư Oánh gọi, Đơn Dũng xua tay liên hồi, Lôi Đại Bằng vờ say rượu qua ải. Đơn Dũng biết mình về một cái là có cả đống chuyện phiền toái đang đợi nên y chưa bật di động. Lôi Đại Bằng chửi sùng, con mẹ nó, toàn hẹn đảng ca, không ai chịu mời hắn ăn, chửi suốt dọc đường, đi tới thêm cửa hiệu nữa, hắn liền nhận ra chuyện lạ. Lần này đợi ra xe, Lôi Đại Bằng tóm ngay Đơn Dũng hỏi, này đảng ca, làm sao mấy cửa hiệu này đều biến thành của Sử Gia Thôn hết rồi? Bọn họ chuyển nhượng, Sử Gia Thôn tiếp nhận chứ còn làm sao? Đang tốt đẹp sao lại chuyển nhượng? Cậu hỏi anh hỏi ai? Đơn Dũng không giải thích. Thôi đi, em vào đó mới biết đã đánh nhau mẹ nó mấy trận rồi, có mụ béo cầm dao đuổi chém người đòi nợ kìa. Có phải tên chó má anh làm không? Đúng rồi, bởi vì cái thương hiệu Hưởng Mã Trại của anh. Với hiểu biết của Lôi Đại Bằng thì đảng ca là loại đợi người khác nhổ cọc để bản thân đi dắt lừa, kết quả chuyện này rõ ràng, trước đó đánh nhau vỡ đầu chảy máu, sau đó Sử Gia Thôn nhảy vào hưởng lợi. Mà Sử Gia Thôn là đại bản doanh của đảng ca, cho nên Lôi Đại Bằng không nghi Đơn Dũng mới là lạ. Ồ, trí thông minh tiến bộ đấy. Đơn Dũng đánh giá, nhìn Lôi Đại Bằng há to mồm kinh ngạc, bật cười, sao thế, cậu có thiệt gì đâu, đừng có ý đồ đem chuyện bị tóm vào đồn công an đổ lên đầu anh đấy, cậu gieo gió gặt bão đáng đời thôi. Tiện nhân. Lôi Đại Bằng hậm hực chửi. Cặn bã. Đơn Dũng chẳng nhường nhịn. Đôi tiện nhân cặn bã về Hưởng Mã Trại, mẹ hâm nóng bầu rượu, cha làm vài món nhỏ, thông thả ăn uống, chỉ kể chuyện thấy được ở chuyến đi này, chuyện khác không nhắc tới. Mẹ xem ảnh Tả Hy Dĩnh luôn mồm khen con trai có mắt nhìn, cha cười hỏi thăm tình hình ông Tả, còn có chút ấn tượng về vị thực khách đó. Chỉ có Lôi Đại Bằng biết rõ chi tiết trong đó, nhưng lúc cha mẹ đi rồi, ghé tai Đơn Dũng kích thích, anh vui cái đếp gì, thừa biết anh chỉ nhìn mà không ăn được, tiền máy bay đi về đủ tới Duy Đặt 3P mấy lần, đồ ngốc. Câu này làm Đơn Dũng nghẹn miếng thịt, phải thừa nhận rằng bất kể ở chuyện ăn uống hay nam nữ, Lôi Đại Bằng đều có phong phạm nam nhân lộ châu hơn Đơn Dũng, nhìn hắn ăn uống sái thoát thế kia là biết. Còn Đơn Dũng thì sái thoát không nổi, vụ án thương hiệu chưa kết thúc, thị trường thịt lừa còn đang tranh cướp, chuyện kinh doanh đồ trang đang sắp tới mùa đi xuống, cuộc điện thoại của Sài Chim Sơn, mấy đại hộ. Đủ mọi chuyện phiền phức đang đợi y, cũng còn rất nhiều việc phải làm tựa hồ như mớ bòng bong rối mù gỡ mãi không hết. Vì thế y càng nhớ những lúc ở bên cạnh sư tỷ, ngày tháng ở Cổ Lãng Tự. Thậm chí muốn buông hết, trông coi cái quán nhỏ sống qua ngày. Giữa bữa cơm, Đào Thiên Hạc gọi điện tới quấy rối Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng biết khôn vờ say rượu lấp liếm cho qua. Đơn Dũng thở dài, có những chuyện muốn dừng cũng không dừng được, chỉ còn cách cắn răng tiền về phía trước. Đơn Dũng, Đơn Dũng. Dũng ơi là Dũng. Đồ lười chảy thay, còn không dậy đi, mặt trời chiếu tận mông rồi. Đằng Hồng Ngọc gọi con trai, một câu đổi ba lần âm điệu, càng lúc càng cao chói tai, làm hai vị khách tới nhà phải nghiêng người né sang bên. Bà cười với khách, các anh đợi chút, tôi đi lôi nó dậy. Tối qua nó mới về, còn đang ngủ. Nói rồi xắn tay áo lên lầu định cho con sâu lười một trận, không ngờ Đơn Trường Khánh từ bếp thò đầu ra bảo, nó đi từ sớm rồi, nói không chừng cùng con trai gì béo nhà bên đi đổ rác. Thế là Đào Hồng Ngọc lại vội vàng quay về trách chồng không nói sớm, lại bảo khách, các anh vào trong ngồi, đợi một chút, chúng tôi ở trên núi, không có người dọn rác, cách một thời gian lại phải chở xuống núi. À, hai anh là... Khách có hai vị, một cao lớn uy mãnh, một gầy khô lão luyện, hai người lưng thẳng tắp, với ánh mắt bà chủ, những người qua lại với con mình thật chẳng ra làm sao, không ai trông bình thường chút, nhất là Lôi Đại Bằng. Người cao lớn cười nói, thím, nói ra thím đừng khẩn trương, nếu không chúng tôi không nói nữa. Xem anh nói kìa, chúng tôi mở quán kinh doanh, khách tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có ai chưa gặp, cả người ngoại quốc đầy lông cũng thấy rồi. Đằng Hồng Ngọc giọng lanh lảnh, nói chuyện cũng giống đang hát. Người thấp gầy nói nhỏ, chúng tôi là hình cảnh của chi đội hình sự, tới tìm con thím tìm hiểu vài chuyện. Hả? Đằng Hồng Ngọc mặt cứng đờ,

không ai bị thương cả. Cho nên mới bị gác sang bên tập trung vào vụ hợp đồng lừa đảo. Nếu bảo cậu ta là người dàn xếp, trước tiên vờ vịt bán thương hiệu cho Trần Hoạn Hải, đợi Trần Hoạn Hải thu nợ thì đổ dầu vào lửa, đợi chuyện rùng beng thì tung ra tuyên bố hợp đồng vô hiệu, thành cọng cỏ cuối cùng đè chết hắn. Vậy cần thế lực lớn thế nào mới thúc đẩy được, ít nhất kiểu Sài Chim Sơn mới đủ thực lực làm, song Sài Chim Sơn không thể làm đẹp như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đội trưởng Triệu, vậy tư duy nghịch hướng thì sao? Cứ giả thiết thành lập, Đơn Dũng là kẻ thao túng đi. Khúc Trực đặt câu hỏi. Vậy thì động cơ ở đâu, đại bộ phận 800 vạn tiền đền bù hợp đồng bị chúng ta thu hồi, dù không thu hồi, Đơn Dũng không phải là người thụ hưởng. Cậu ta ăn nó rửng mỡ sao? Còn nửa chuyện đám Đô Trường Thanh và Cao Soái đánh nhau ở đường Tiền Tây, Đơn Dũng thao túng nổi không? Đó là chưa kể y và Đô Trường Thanh có ân oán, gặp nhau có khi đổ máu ấy chứ. Đúng vậy thật, có chi tiết Sài Chim Sơn, Đào Thành Chương, Trần Thọ Dân đều nói là nhận được điện thoại của Tần Quân Hổ, vì sao anh không tin? Nếu là Tần Quân Hổ thì rất hợp lý mà, ông ta có thù cũ với Đào Thành Chương và Trần Thọ Dân, ra tay với con trai Trần Thọ Dân, xua hổ nuốt sói, sau đó là tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng thay Mận đổi Đào, hất nước bẩn lên Lý Mân Liên là quá hợp lý. Vụ án này Khúc Trực cũng nghiền ngẫm nát vụ án này rồi, qua nhiều nhân chứng đã xác nhận là Tần Quân Hổ thao túng, vậy nhưng chính điểm mấu chốt ngày Triệu Gia Thành lại không tin. Triệu Gia Thành đang khép mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra lắc đầu, lý luận thành lập thực tiễn thì không, vì cậu không hiểu Tần lão hổ, tôi thì tiếp xúc với ông ta từ ngày đầu tiên mặc bộ cảnh phục rồi. Nếu là ông ta thì pháp y của chúng ta phải ra tay rồi, quả lựu đạn kia là lựu đạn thật chứ không đơn giản vậy đâu. Hôm nay Đơn Dũng nhất định sẽ nhiều khách lắm, cậu ta cũng không phải người đơn giản đâu. Thì tất nhiên, theo tôi tìm hiểu cậu ta làm ăn mấy năm rồi, không không ranh sao sống được, nhưng không đến nỗi xấu chứ, tôi thấy mấy đứa bé sợ mẹ không quá tồi được. Khúc Trực đang nói thì nhìn thấy hai chiếc Audi gần như giống hệt nhau đi lên núi, một trong số đó là xe của ông chủ Đào, đấu đá thương trường dữ dội chẳng kém gì vụ án, thương hiệu kia treo lơ lửng đó, tất nhiên thu hút nhiều người rồi. Ai mà biết được. Triệu Gia Thành khép mắt lại, tội phạm sớm muộn cũng lộ sơ hở thôi, hắn tin điều đó. Lại là cảnh sát à? Đằng Hồng Ngọc ra mở cửa nóng mặt quát, Tiền Mặt Hàm đứng trước cửa rối rít xua tay, không à, không à. Không phải cảnh sát. Đằng Hồng Ngọc thấy mình thần kinh rồi, tên vừa béo vừa lùn này làm sao mà giống, người còn lại thì nho nhã chào bác, tới tìm Đơn Dũng. Bà không nhìn ra đối phương có ý gây bất lợi cho con mình thì nhiệt tình chào mời, gọi lớn, Đơn Dũng. Có khách tới tìm. Đơn Dũng vừa bị mẹ mắng đang định chuồn, vừa xuống tầng một thì nghe mẹ gọi, thò đầu từ cửa sổ ra thấy Tiền Mặt Hàm thì cười với hắn, tiểu Hàm hôm nay là người dẫn đường thôi, nên tránh sang một bên nhường cho nhân vật chính. Làm quen một chút, Liêm Tiệp, ông chủ Đơn thật khó tìm. Liêm Tiệp bắt tay, đưa danh thiếp tới. Đơn Dũng đánh giá người khách lạ này, với tính cách chỉ hứng thú với mỹ nữ của Đơn Dũng, thông thường y chẳng thích gì mấy tên soái ca đẹp trai hơn mình. Đặc biệt vừa đẹp trai, vừa có văn hoa, vừa có tu dưỡng như tên trước mặt thì toàn thứ mà y ghét. Với lại trong lòng đang tiêu hóa bóng ma tâm lý do hai viên cảnh sát mang tới, mời vào trong phòng, thái độ qua loa. Liêm Tiệp vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, rất khách khí nói, ông chủ Đơn, tôi đoán chừng anh biết mục đích của chúng tôi rồi, chính là vì thương hiệu Hưởng Mã Trại mà tới, trước đó chúng tôi thảo luận qua với giám đốc Tống Tư Oánh rồi, không biết ý anh ra sao. Vậy các anh ra giá bao nhiêu? Đơn Dũng cũng không muốn tốn thời gian. 80 vạn, thế nào? Liêm Tiệp ra giá rất tiêu sái, đây là giá cao nhất mà anh có thể bán đấy. Nhân dân tệ hay đô la Mỹ? Đơn Dũng chẳng có vẻ gì là động lòng. Liêm Tiệp cau mày, thái độ này của Đơn Dũng cho thấy đàm phán sẽ không đơn giản như hắn nghĩ, tên này quá tham. Tiền Mặt Hàm không chịu nổi, lửa giận bốc lên, ê, ê, con người cậu sao thế? Mê tiền tới độ đó à? Khùng à, đâu ra đô la Mỹ? Tôi làm sao, phải nói cho rõ ràng chứ, nhỡ là tiền Nhật thì tôi lỗ à? Đơn Dũng hừ một tiếng. Tiền Mặt Hàm tức xì khói, định nói thì Liêm Tiệp ngăn lại, vẫn khách khí đáp nhân dân tệ. Thế thì không được, tôi chuẩn bị tới Mỹ định cư, trả nhân dân tệ tác dụng gì, nếu trả tôi 80 vạn đô la Mỹ, tôi ký ngay tức thì. Đơn Dũng chống tay lên bàn, người ngã tới, nói như thể tiền tới tay rồi vậy.